Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Gánh nặng đường xa. Trung Minh ấn xuống một cái microphone, đối phòng thu âm bên trong nói ra: "Không sai biệt lắm, có thể đi ra nghỉ ngơi một xuống." Triệu Thiểm Thiểm từ phòng thu âm bên trong đi ra, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. "Xong việc, ta có thể lấy tiền sao?" Trung Minh mỉm cười nói: "Lấy tiền, vẫn chưa xong đâu, hiện tại chỉ là ngươi thanh âm phù hợp tiêu chuẩn, kế tiếp còn có đại lượng âm nguyên thu." Hướng Nhanh nói: "Một tuần có thể hoàn thành a?" Triệu Thiểm Thiểm lúc ấy liền kinh: "Ta liền biết ngươi lại gạt ta. Cáo từ, lão nương không hầu hạ." Trung Minh ha ha một cười, xuất ra một phần hợp đồng: "Trước thanh phần này hợp đồng ký, hiện tại liền cho ngươi đánh 1 vạn khối. Triệu Thiểm Thiểm hồ nghi nhìn Trung Minh, lại nhìn một chút Dương Thừa Nghiệp: "Dương Tổng, hắn nói là thật sao?" Triệu Thiểm Thiểm nhìn về phía Dương Thừa Nghiệp, trong nháy mắt trở nên ôn nhu động lòng người, hiểu lễ phép: "Là, đây là chúng ta pháp vụ bộ chính kinh hợp đồng, ngươi có thể xem thật kỹ một chút." Cùng một đường âm thanh yêu ký lời nói: "Cũng là cái này hợp đồng, sẽ không hố ngươi." Dương Thừa Nghiệp xoa xoa trên đầu mồ hôi, trong lòng tự nhủ: Trung lão sư từ chỗ nào tìm đến như vậy cái nhí nha nhí nhảnh cô nương. Triệu Thiểm Thiểm cầm qua hợp đồng, cau mày lật a lật, lật ra 5 phút đồng hồ, cảm giác không nhìn xong, dứt khoát tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu từng tờ từng tờ, từng chữ địa nhìn kỹ. Trung Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đây chính là tiêu chuẩn hợp đồng mô bản, với lại cũng không phải hắn viết, là trực tiếp từ Chí Hoàn Khoa học Kỹ thuật Pháp vụ Bộ lấy ra. Không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Triệu Thiểm Thiểm có thể là bị hắn lừa gạt sợ. Một cái lỗ thủng đều không có ý định thả qua. Chết móc chữ, sợ bên trong có cái gì hố. Nhìn hồi lâu, cuối cùng là thanh hợp đồng từ đầu tới đuôi nhìn một bản. "Tốt a, ta ký." Triệu Thiểm Thiểm cầm qua bút, tại trên hợp đồng ký tên. Trung Minh tiếp qua hợp đồng, giao cho Dương Thừa Nghiệp, sau đó dùng vòng tay cho Triệu Thiểm Thiểm vòng vo 1 vạn khối tiền. Rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền, Triệu Thiểm Thiểm bưng lấy vòng tay, kích động không thôi. Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề: "Ta cái kia 500 khối tiền đâu?" "Trung Minh, cái gì 500 khối tiền?" Triệu Thiểm Thiểm trong nháy mắt trở mặt: "500 khối ngươi đừng muốn trốn nợ a." "Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, để cho người ta hiểu lầm." Trung Minh ra hiệu dưới, bên cạnh còn có người khác đâu. Triệu Thiểm Thiểm mặt trong nháy mắt đen: "Ngươi!" Xem xét chung quanh, Dương Thừa Nghiệp cùng mấy công việc nhân viên đều là hai mắt nhìn trời, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Không qua mấy vị này hiển nhiên vậy tại sinh ra phong phú liên tưởng. 500 khối, Triệu Thiểm Thiểm tức giận đến một cước đạp tới: "Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nhanh trả tiền." Trung Minh nghiêng người tránh qua: "Người khác động thủ động cước ta nói cho ngươi, trả tiền." Triệu Thiểm Thiểm càng tức: "Lừa gạt tiền còn chưa tính, làm sao còn muốn ô thanh danh của ta?" Trung Minh nói với Dương Thừa Nghiệp: "Đi, hôm nay cứ như vậy, ngày mai an bài một chút chính thức bắt đầu thu thập âm thanh nguyên. Buổi sáng 10 ấn mở bắt đầu, rút lui trước a." Trung Minh lôi kéo Triệu Thiểm Thiểm đi ra: "Đi, đừng làm rộn, muốn cái kia 500 sao?" Trung Minh chân thành nói: "Đương nhiên." Triệu Thiểm Thiểm lẽ thẳng khí hùng: "Ngươi gạt ta tiền, đương nhiên phải cho ta." Trung Minh nói ra: "Vậy ngươi thanh trước đó lừa gạt người khác tiền đều còn trở về, lừa gạt qua ai trong lòng đều nắm chắc a? Mỗi người 300, cũng còn, ta liền thanh cái này 500 trả lại ngươi." Triệu Thiểm Thiểm kinh ngạc: "Bằng cái gì? Vậy ta bệnh thiếu máu a?" Trung Minh chân thành nói: người khác lừa ngươi tiền ngươi nổi trận lôi đình, ngươi lừa gạt người khác liền yên tâm thoải mái, nhanh lên đem tiền cũng còn, nếu không thật có ngày đó cắm trên tay người khác, khóc ngươi đều không chỗ để khóc, ngươi nếu là thực sự không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là lúc sau không cho phép lại gạt ngươi, có nghe hay không? Ngao, Triệu Thiểm Thiểm ỉu xìu, tóm lấy mình tóc dài, vậy ta trở về đem tiền cũng còn, đón xe phí cho ta báo, hết thảy 80, Trung Minh vui lên, lại cho hắn vòng vo cái 80, đi, 1 vạn khối tiền vậy đủ ngươi hoa một trận, trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt cuống họng, ngày mai buổi sáng 10 điểm tới thu thập âm thanh nguyên. 1 tuần kiếm 50.000 khối tiền, loại chuyện tốt này đi cái nào tìm, Trung Minh an ủi, Triệu Thiểm Thiểm miết miệng, thở phì phì đi, nhìn xem nàng bóng lưng, Trung Minh cảm giác giống như chỗ nào không đúng, cái này nên không phải là giúp người làm niềm vui xúc sắc số đào hoa hiệu quả a. Thật tốt số đào hoa, liền bị ta lấy ra làm âm thanh yêu dùng, cái này... Trung Minh đột nhiên cảm giác mình đối hệ thống sử dụng phương thức có phải hay không chỗ nào xuất hiện sai lầm. Ngày hôm sau, buổi sáng, Vi Quang phòng làm việc hết thảy như thường, đều đang bận rộn làm việc. Trung Minh vừa đề mấy cái bác, tạm thời không có chuyện gì, đang suy nghĩ, Thủy Mặc Vân Yên, một chút sửa chữa mảnh. Hắn còn lo lắng Triệu Thiểm Thiểm hội sẽ không để bồ câu, cố ý hỏi Dương Thừa Nghiệp 2 câu, nghe nói Triệu Thiểm Thiểm đúng giờ đi, với lại vậy tại thu thập âm thanh nguyên, hết thảy đều ok, với lại, ngày hôm qua Triệu Thiểm Thiểm cũng cho Trung Minh phát tới 1 chương screenshot, nói là tất cả tiền đều đã trả. Trung Minh nhìn một chút, chương này screenshot liền là mấy trò chơi lễ vật ghi chép, những người khác đưa tặng cho nàng cái kia chút thời trang lễ vật loại hình, phía trên đều có ghi chép, có chút lễ vật không phải gạt đến, là trong trò chơi hảo hữu đưa, cái kia chút lừa gạt tới trên cơ bản đều là 300 khối tiền đồ vật, Triệu Thiểm Thiểm đều trở lại tặng trở về, vậy đều cắt cầu, nói là chuyên nghiệp lưới lừa gạt, kỳ thật vậy không có lừa gạt mấy người, hết thảy mới 10 mấy người mà thôi, đại khái là vừa mới bắt đầu lừa gạt không bao lâu, với lại phần lớn người kỳ thật căn bản không có ý định truy cứu chuyện này, còn lễ vật thời điểm còn có mấy người muốn cầu lấy Triệu Thiểm Thiểm trở lại cùng một chỗ chơi game, hơi có chút quấn quýt chặt lấy hương vị, bị Triệu Thiểm Thiểm quả quyết lần thứ 2 kéo đen không qua vì nghiệm chứng. Trung Minh vẫn là quyết định nói bóng nói gió địa hỏi một chút Chu Sâm. Trước đó lừa ngươi cái kia lưới lừa gạt, trả tiền sao? Chu Sâm kinh ngạc nhìn thoáng qua Trung Minh. Ngươi thế nào biết? Trả, a, không có việc gì, đoán. Trung Minh cười ha hà, đã trả, cái kia an tâm. Kỳ thật hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Triệu Thiểm Thiểm tựa như là không thiếu tiền, nhưng là tại sao phải khi lưới lừa gạt, với lại không có cùng người chỉ lừa gạt 300 đâu. Đại khái là vì chơi vui, không hiểu rõ những người tuổi trẻ này ý nghĩ. Đột nhiên, Khương Uyển Na nói ra, ai, các ngươi nhìn tin tức không có, vừa nhìn thấy cái tin tức này, chính phủ thế giới chính thức thông qua được lao công dự luật, đối tăng ca thời gian nghiêm ngặt hạn chế. Quy định bởi vì trường kỳ tăng ca sinh ra quá cực khổ chết công ty phải bồi thường. Dưới đáy thật nhiều người đều đang ăn mừng đâu. Chu Sâm cực kỳ kiêu ngạo nói. Y dài, sẽ không phải là tăng ca chó sinh tồn sổ tay. Công lao a, Trung Minh vui lên, nghĩ gì thế? Chúng ta nếu là có nghiêu bức như vậy còn làm trò chơi gì a? Chu Sâm hắc hắc địa cười cười. Ta biết. Ta chính là kiểu nói này, lao công dự luật khẳng định không phải là bởi vì một trò chơi mới đẩy ra. Nhưng là, làm việc chó tăng ca sổ tay, trò chơi này, hoặc nhiều hoặc ít vậy làm ra như vậy một chút xíu ảnh hưởng. Một đề tài, K kinh qua thảo luận, lên men, cuối cùng hình thành điểm nóng, gây nên coi trọng, cuối cùng thảo luận sau thông qua dự luật. Đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài, nhưng không thể phủ nhận là, không quản là ngày đó lưu truyền rộng rãi văn chương, vẫn là làm việc chó tăng ca sổ tay, ở người chơi quần thể bên trong gây nên rộng khắp nhiệt nghị. Đều tại khách quan bên trên thôi động chuyện này, trí năng mô đun bên kia, còn phải đợi Triệu Thiểm Thiểm âm thanh nguyên thu thập hoàn thành. Về sau còn cần một hệ liệt điều chỉnh thử, dựa theo Dương Thừa Nghiệp thuyết pháp, cái này trí năng mô đun muốn đại quy mô địa mở bán. Tất nhiên đợi đến năm sau, có thể muốn đến 2 tháng về sau. Đương nhiên, tại 1 tháng thời gian này điểm phụ cận, khả năng hội quy mô nhỏ địa bán một bán, nhìn xem người sử dụng phản hồi. Khối này sự tình, Trung Minh tạm thời liền không quan tâm. Dù sao Chí Hoàn khoa học kỹ thuật bên kia một đống lớn nhân viên chuyên nghiệp. Không cần Trung Minh đi làm cái gì. Hắn hiện tại trọng điểm phải đặt ở Thủy Mặc Vân Yên bên này, bởi vì lại qua 2 ngày, GGAC chính thức tranh tài liền muốn tiến hành. Đến lúc đó, Thủy Mặc Vân Yên muốn đi toàn thể ban giám khảo, người xem trước mặt biểu diễn, về sau còn muốn thượng tuyến. Trong khoảng thời gian này khả năng hội bề bộn nhiều việc. Một lần khảo nghiệm cuối cùng, phòng làm việc mấy người từ đầu tới đuôi thanh, Thủy Mặc Vân Yên chạy một bản, chạy tới chạy lui vậy không có lại tìm đến cái gì bác. Hẳn là không có vấn đề lớn. Đương nhiên, một chút không tìm được tiểu bác, khẳng định có, nhưng vậy cũng không có trở ngại. Thật chờ sau này phát hiện, lại đổi liền là, Chu Sâm vậy đả thông một bản trò chơi. Cảm khái nói, hiện tại trò chơi, đối người chơi yêu cầu thật là càng ngày càng cao. Vẫn phải luyện được chữ đẹp mới có thể chơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dùng keyboard và mouse chơi trò chơi này là có chút khó. Cầm con chuột viết chữ quá phản loài người. Trung Minh cười cười. Lúc đầu cũng không phải để ngươi cầm con chuột viết chữ. Đối bình thường người chơi tới nói, viết chữ giai đoạn này cũng không phải nhất định phải có. Có thể nhảy qua. Chân chính đối thư pháp cảm thấy hứng thú người chơi mới sẽ đối với cái này vòng cảm thấy hứng thú. Đại Huy ca nói ra, cảm giác a, khả năng thị trường tiếng vọng sẽ không giống. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Tốt như vậy, Trung Minh gật đầu. Đương nhiên, Thủy Mặc Vân Yên là vì cầm thưởng đi. Có thể nói nó là một trò chơi, cũng là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là tác phẩm nghệ thuật khó tránh khỏi cao siêu quá ít người hiểu. Năm trước chúng ta thanh GGAC thưởng cầm. Năm sau khuếch trương một cái quy mô. Về sau nói với người ta bắt đầu. Vi quang phòng làm việc cũng không phải hạng người vô danh. Chúng ta hiện tại làm 3 trò chơi. Tiềm phục chi xích đồ. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Đều là gọi tốt lại ăn khách tinh phẩm độc lập trò chơi. Thủy Mặc Vân Yên lại có thể cầm tới GGAC thưởng lớn. Vậy chúng ta phòng làm việc danh tiếng cũng liền sơ bộ đánh ra. Về sau không quản là chiêu người vẫn là bước phát triển mới trò chơi. Các phương diện đều hội thuận lợi rất nhiều. Trận chung kết là lúc nào? Cái này thứ 7, lần này còn cần ta cùng đi với ngươi sao? Chu Sâm hỏi, Trung Minh nói ra, đều được. Người muốn đến thì đến, không đi vậy không quan hệ, dù sao trò chơi đều làm được, vậy không ai hội hỏi lại kỹ thuật bên trên vấn đề. Ta liền muốn biết, lần này đi ta có thể nhìn thấy Thang Doanh không? Chu Sâm hỏi, muốn gặp Thang Doanh liền mình đi ước mà. Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, quấy giày, chính ngươi đi thôi, a đúng, mọi người đều nắm chặt suy tính một chút. Nếu như năm sau chúng ta đổi làm việc địa điểm, đổi đi cái nào, còn có chính là, nếu như muốn chiêu người, cần chiêu mấy cái, điều kiện là cái gì? Đến lúc đó cái này chút việc vặt khả năng đều đủ phiền phức. Đến sớm nghĩ kỹ, Trung Minh nói ra, đến chiêu cái xinh đẹp trước sân khấu muội tử nhét bên ngoài a. Chu Sâm nói ra, nếu như làm game online, đến chiêu hai cái hậu trường chương trình, trước sân khấu, lại bổ một đến hai cái cũng có thể. Sau đó chuyên môn khảo thí cùng phục vụ khách hàng loại hình. Cũng cần hai ba cái a. Đại Huy ca nói ra, Khương Uyển Na suy nghĩ một chút, mỹ thuật bên này, đề nghị lại chiêu một cái nguyên họa, một động tác, a, chuyên môn giao diện UI cũng cần, bốn người hẳn là không sai biệt lắm đủ. Trung Minh gật gật đầu, hơi ghi chép một cái, chiêu cái chuyên môn tài vụ, còn có nhân sự cùng trợ lý, dạng này thô sơ giản lược tính toán. Ít nhất phải có gần 20 người, gánh nặng đường xa a. Trung Minh cảm khái nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.